Pokemon dị điểm, chương 169, 169, cầu Heartran cuộc họp của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra thì có một điểm mạnh của món súp thế kỷ này là con người đương nhiên vẫn có thể ăn và thưởng thức nó như bình thường được. Tuy nó có thể giúp con người mạnh hơn một chút nhưng cũng chỉ dừng lại ngang được mức độ như vậy mà thôi. Không hơn không kém. Dù sao cơ thể của con người hiện tại cũng không thể gánh vác toàn bộ chất dinh dưỡng của món súp này được. Nói đúng hơn là gen của con người quá thọt so với hầu hết các chủng còn lại. Họ không thể nào hấp thụ được chất dinh dưỡng mà món súp thế kỷ này mang lại được. Việc hầu hết các chất dinh dưỡng có trong món súp thế kỷ này sau khi vào bụng của con người và từ đó bị trôi đi phần nhiều nhằm để bảo vệ chính cơ. Thể của ngươi uống nó cũng là một điều quá hiển nhiên mà thôi. Mà chắc đám thượng nhân có thể ăn được đấy. Dù sao họ cũng được ví không khác gì Pokemon là mấy trừ việc không sở hữu hệ thống moveset cũng như bảng chỉ số. Tính cách, V nên hoàn toàn không thể nào học được move nhưng đổi lại thì họ có thể dùng vũ khí. Trong đó đặc biệt là các anh hùng. Đương nhiên là do họ được Heartran chống lưng nên mới được như vậy. Dù sao vũ khí của anh hùng hoàn toàn là hàng độc quyền do chính Heartran tạo ra cho thượng nhân. Tuy các chủng hình người như Aura Guardian hay đám người trụ vẫn có thể sử dụng được nhưng vì đương nhiên là vì nể mặt Heartran nên chẳng có ai đụng tới mấy thứ này cả. Ngoài ra thì Aura Guardian cũng có thể ăn được hầu hết các món trên thế giới và vẫn hấp thụ được chất dinh dưỡng từ chúng như thường trừ mấy cái vitamin. Lý do thì Riley cũng không biết. Nhưng đương nhiên cậu cũng không ngu tới mức thử qua một lần cho biết. Nói chung thì cứ bất kỳ chủng nào mang dáng người nào cũng vậy mà thôi. Dù mạnh hay yếu thì chỉ cần nuốt một viên vitamin thôi là cũng có khả năng chết vì nổ tung xác rồi. Quả thật là một yếu tố hết sức bóp. Nói chung là Riley cũng không hiểu tại sao lại thành ra như thế này nữa. Việc này cũng không thể là do Arcus tạo ra được vì thứ như vitamin này mới được làm ra trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Trừ khi Arcus chơi bẩn nhìn tương lai xong đã sớm đặt ra những quy tắc này trong quá khứ để nhằm hạn chế lại sự phát triển của các chủng hình người khác, mà chắc chắn là Arcus chưa bao giờ nhìn tương lai vì có một sự thật là nó đã bị vua đầu tiên lừa. Vâng, một vị thần ba toàn mà bị một phàm lừa. Nghe có vẻ vô lý vãi nhái. Toàn năng, toàn hiện và toàn chi nhưng vẫn bị lừa được thì đúng là có gì đó hơi quái thật. Ngoài ra thì Arcus cũng không phải thực sự toàn năng vì nó đã bị nhốt nhưng bản thân Arcus chính là bản thân cả cái thế giới này. Nó thực sự có thể làm mọi thứ miễn sao là nó vẫn còn ở trong đây. Nó có thể dễ dàng thoát ra nhưng tổng năng lượng của Arcus bằng với tổng năng lượng thế giới. Nếu tiêu hao thêm vào lúc đó có thể dẫn đến xói mòn năng lượng và rất khó để hồi phục lại như cũ. Dù sao Arcus đã dùng quá nhiều năng lượng để tạo ra thế giới cũng như tạo thần. Làm mấy việc lặt vặt nên cũng dễ hiểu nếu như lúc đó năng lượng đã gần cạn. Đó chỉ là cách nghĩ của những tên không hiểu chuyện và không chịu nhìn về phía sự thật rằng cái bố cục này đang dần hoàn thiện mà thôi. Việc Arcus và Ultra Necrozma tự hạ bệ bản thân cũng là chỉ vì cho những sinh vật cấp phàm thấy thần linh vẫn có thể bị đánh bại bằng một cái rất dễ dàng. Chính vì sự tiêm nhiễm này nên đám liên minh mới ngu ngốc lao vào việc bắt thần linh và điều đó hoàn toàn đi theo đúng hướng đi mong muốn của Arcus. Tất cả chỉ là những con cờ mà nó đã dự đoán trước từng nước đi từ rất lâu trước đây mà thôi. Điều quan trọng ở đây là liệu vận mệnh hay là nó sẽ thắng. Còn về chuyện nếu Arcus dùng sức mạnh thì sẽ tiêu hao năng lượng tổng của cả thế giới thì quả là đúng thật nhưng thế giới này đâu chỉ có duy nhất một. Vũ trụ và bản thân Arcus chỉ bị cái vũ trụ này giam cầm mà thôi chứ đâu phải là bản thân cả thế giới. Vị vua đầu tiên tưởng mình đã thắng nhưng sự thật là ông ta chỉ là một con cờ nhỏ bé tồn tại với mục đích là tạo ra thêm nhiều sự thù hận cho cả hai. chủng tộc nhằm đẩy ra trận chiến sau cùng nhằm chọn ra kẻ mạnh sau tất cả. Cuối cùng thì giá trị của ông ta chỉ hiện hữu khi chết đi. Nhờ ông ta mà The First Hassan hay Old Man of the Mountain đã có thể trấn áp cả một thời đại và nhờ vào sự ảnh hưởng đó để thúc đẩy con người cùng Pokemon đi. Lại gần nhau hơn nhưng từ đó cũng sinh ra những cuộc thánh chiến và những tên thu lợi từ những việc đó. Sau đó thì chỉ cần một chút xúc tác là các đại đế bắt đầu thống nhất cả lục địa rồi từ đó cổ võ và Aura Guardian tàn lụi. Tiếp tục phản ứng tạo ra sự nổi dậy của các quý tộc cũng như các tầng lớp bên dưới rồi lại tiếp tục dẫn trực tiếp đến thời đại lãnh chúa. Quảng cáo. Rồi từ đó lại thúc đẩy 12 ông trùm thành lập ra quân cách mạng cũng như sự trở lại của hội Brotherhood nhằm dẫn kết thúc tất cả và làm nền tảng cho hai đứa trẻ sau này là Giovanni cùng Samuel Ock. Rồi lại từ cả hai thời đại liên minh bắt đầu được sinh ra. Thời đại liên minh lại tiếp tục thúc đẩy ra nhiều thứ hơn nữa. Tất cả từ đầu đến giờ vẫn đi theo đúng y như dự đoán của Arcus. Tới cả các vị thần cũng không thể nào tránh khỏi số phận trở thành những con cờ đứng ở bên ngoài trong cái bố cục này. Cụ thể như quyết định của Mesprit đã sinh ra tham lam, và từ đó liên minh có một thứ để chống lại thần linh. Biết càng nhiều thì lại càng cảm thấy Arcus đã đi quá xa so với hiện tại. Tới cả vận mệnh cũng bị cuốn theo vào trong ván cờ này và dần trở thành một công cụ để hoàn thành được mục đích sau cùng của nó. Tới cả những biến số do Ash và Riley tạo ra cũng đang thúc đẩy thế giới này. Đây chính là những thứ mà tới vận mệnh và nó cũng chẳng thể nào đọc được. Trở lại với chủ đề ban đầu. Vì đã sớm hoàn thành xong được cả hai con tàu cho ngày mai rồi nên cuối cùng mọi người cũng đã có thể nghỉ ngơi. Ngoài ra thì vì Brock đã mệt tới mức chỉ có thể bò trườn để di chuyển thôi nên Serena phải xuống bếp một mình. Sau khi ăn uống, dọn dẹp các thứ xong thì thời gian vào lúc này cũng tầm 8 giờ tối rồi nên Riley quyết định nghỉ ngơi một chút để tầm 8 giờ 30 phút thì cậu sẽ cùng Gao và Anna tới chỗ Slow King để mượn một chỗ nào đó để ngồi. Còn về lão Stark thì lão ta quay trở lại trụ sở chính của Thương hội Lưu để lo chuyện giấy tờ rồi. Ngày mai lão sẽ theo trận pháp dịch chuyển do Rai dựng để trở lại. Grokon cũng đã sớm trở về phía gia tộc từ lâu. Dù sao có trận pháp dịch chuyển gánh rồi nên cũng yên tâm hơn rất nhiều trong quá trình di chuyển. Mà trên thực tế thì không phải thành viên nhà Pao nào cũng làm được ngang trình độ này. Còn việc mở nhiều trận pháp cùng một lúc thì với Rai cứ như gãi ngứa mà thôi. Trong khoảng xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua thì Tyson và Ali cũng tỏ ý là muốn tham gia cuộc họp của gia tộc nhưng cả hai tưởng mình là nhân vật chính à? Tưởng chức vụ 10 gia chủ đặt ra để cho vui thôi sao? Sự việc liên quan trọng đại ở cái trình độ như thế này thì đừng nói Tyson và Ali. 100. Con người và Pokemon trên hành tinh này đều không được quyền dính vào. Bởi vì nếu không có aura và đạt tới mức của đám cận thần mà đi gặp tham lam, thì chỉ có nước làm năng lượng tiêu cực cho nó hút để gia tăng thêm sức mạnh của chính nó mà thôi. Tham lam chính là một trong những cảm xúc cơ bản nhất tách ra từ thần chất cảm xúc của Mesprit. Hầu hết các sinh vật cấp phàm chỉ cần gặp nó thôi là tham niệm sẽ nổi lên và làm nguồn năng lượng cho nó. Đây cũng chính là một trong những lý do cơ bản mà thời đại sát thần dài đến vậy. Vì tham lam có quá nhiều năng lượng nên không thể giết nổi. Phải mãi tới tận thời của Virgil thì mới có thể đánh thắng. Thậm chí là tí nữa thì xiên chết nó một lần và mãi mãi. Dù đúng thật là có cảnh Mesprit phải quỳ trước cửa nhà Heatran tầm 1000 năm để cầu nó vào lò rèn một lần nữa để đúc ra 2 món thần khí và 3 cái phôi. Heatran là kiểu thần linh đã đóng góp quá nhiều cho thế giới này mà chẳng nhận lại được bao nhiêu. Cũng chính bản thân Arcus vì thương con nên cũng đã lập lời thề với Heatran là không được vào lò rèn một lần nào nữa trừ khi bản thân nó thực sự muốn làm như vậy. Cũng chính vì vậy nên tại các thời đại sau này, Heachen chỉ xuất hiện dưới vai trò là vị thần truyền dạy các dạng tri thức mà thôi chứ không bao giờ ban vũ khí nữa cả. Thế là sau vài thời đại thì lò rèn của Heachen lại cháy. Kết quả là 50 năm sau, hai món thần khí ra đời. Đáng lý là 5 món nhưng lúc đó tình hình trận chiến thảm quá rồi nên khi mới xong 2 món thì Mưu Đại Nhân đã đến lấy rồi. Tầm 8:30 thì Riley, Gao và Anna đã có mặt trên đảo của Slow King. Sau một hồi giải thích thì cậu mượn được một bộ bàn ghế. Một căn nhà từ Slow King. Ngoài ra thì bên phía Slow King còn tỏ ra lòng hiếu khách bằng cách mời cả trà nữa nên Riley cũng khá ngại nhưng chuyện gia tộc vẫn là quan trọng hơn mấy vụ liêm sỉ như thế này. Quảng cáo. Sau khi lắp đặt các thứ xong thì tầm 9 giờ. Cuộc họp của gia tộc Aura Guardian cũng chính thức được bắt đầu. Quan trọng hơn là nó luôn bắt đầu với cái miệng của Stark Liu. Gia chủ nhà Liu. Lần này lại vụ gì đây? Để tôi đoán nhé. Sự chuẩn bị cho cuộc chiến tại Sifuam. Thử thách Heachen sắp được mở ra. Tung tích của những gia tộc khác hay là nội dung của giải đấu võ thuật ngầm tại Anova sắp tới. Này, Stark, đợi tộc trưởng mở miệng ra nói cái đã. Ngươi đừng có đoán bừa nữa. Mà có khi nào ngươi đoán đúng được lần nào quái đâu mà cứ thích đoán bừa. Lần quái nào họp khẩn cũng liên quan đến thần thì sao mà đoán được tên Gorgon chết tiệt kia. Nếu nhìn được cả thần thì gia tộc 3.000 năm trước đã không đổ. Đừng cãi nhau nữa. Vụ lần này liên quan đến thần thật vì tộc trưởng đã được Mưu Đại Nhân gửi xuống thần ngôn rồi. Vụ việc này quan hệ rất trọng đại đấy. Chỉ cần nghe qua thần ngôn chắc các ngươi cũng hiểu. Đó là cơ chế thần dùng để cảnh báo sự kiện mà thần không thể dính vào được nhưng sự kiện đó chắc chắn sẽ mang lại thảm họa rất lớn cho chúng ta. Cái gì? Thần ngôn đã được gửi xuống rồi cơ à? Thế lần này là trận đại tấn công của thế giới khác hay sao vậy? Không thể nào được. Thần chiến còn chưa mở ra đâu. Arcus và Aucha Necrozma không liều lĩnh đến vậy được. Về căn bản là không nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều. Nếu đánh nhau thì chỉ có phàm đánh với phàm. Vụ lần này rất nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến đại cục. Nếu lần này mà thất bại thì chỉ có nước chờ thần tối cao trở về. Nhưng trong lúc đó thì chúng ta chẳng còn cái gì cả đâu. Thậm chí là sự cố gắng của chúng ta trong suốt mấy năm gần đây cũng sẽ đi tong hết. Đừng nói úp úp, mở mở như vậy nữa tộc trưởng. Không phải chỉ có riêng mình chúng ta đợi đâu. Có nhiều Aura Guardian khác của mỗi nhà đều đang đợi thông tin mới nhất từ chúng ta kia kia. Đơn giản thì Tham Lam đã sổng ra rồi và Mưu Đại Nhân nói chúng ta phết chuẩn bị chiến đấu như thời tổ tiên thôi. Thành công thì sống, thua thì chết sạch. Đùa à, việc này rất quan trọng đấy. Ngày xưa cả 7 gia tộc liên hợp lại với tận 178 tên cận thần. Cộng thêm 2 món thần khí mới đánh thắng được nó đấy. Bây giờ thì 7 gia tộc không biết còn mấy mống nữa. 2 món thần khí thì mất tung tích của cả 2. Chúng ta có cái gì mà chống trả lại cơ chứ? Niềm tin và sức mạnh tình bạn à, đến nước này thì chỉ có chờ chết thôi. Mà làm sao mà nó có thể sổng ra được? Theo sách thì Mưu Đại Nhân đã phong ấn nó tại trung tâm hành tinh này rồi cơ mà. Kraken, Dragon và Tyrant cũng đã chia ra đi canh giữ hay một trong 3 con là phản đồ hoặc có con đã ngỏm củ tỏi rồi. Dù sao Dragon cũng đã già lắm rồi. Vụ này không liên quan đến 3 con đó. Chủ yếu là do chúng thần chơi trò không tin tưởng đám hậu duệ nên sau bỏ phiếu thì tất cả đã quyết định khai sai vị trí phong ấn. Việc này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao phản đồ tộc ta cũng không phải ít. Đó còn là gia luyến của thần đấy. Chứ còn mà đám Pokemon tạp nham thì có cái nịt. May mắn là không có ai biết vị trí thực sự của phong ấn cả. Mà cũng đừng quá lo lắng. Theo Mưu Đại Nhân thì sau vụ lần trước, Mesprit đã hút lại tất cả thần quyền của Tham Lam rồi. Hiện tại nó như dạng một phần cực kỳ nhỏ của ngài ấy nhưng không có bất cứ quyền năng nào cả thôi. Quảng cáo. Nhưng có điều nó cũng chuyển kiếp cũng khá lâu rồi nên hiện tại cũng đã rất mạnh. Phải gần bằng top đầu của đám cận thần rồi đấy. Không biết là đã thoát ra khỏi hệ thống chưa thôi. Nếu để nó tham gia nghi lễ thành thần thì chúng ta quả đúng là chỉ có còn nước chờ chết mà thôi. Cũng chính vì thế nên việc tìm lại thần khí là việc cực kỳ cần thiết trong khoảng thời gian sắp tới để chuẩn bị cho trận chiến đó. Mà hiện tại Tham Lam đang giữ lớp trên theo lời Mưu Đại Nhân. Chúng ta cần tìm lại thanh đao đó bằng mọi giá. Nếu không thì không tấn công qua lớp giáp đó được. Hoặc là một thứ gì đó có khả năng thay thế như EA của Gilgamesh cũng được. Đòn tấn công của nó có thể bóp méo được cả không gian nên chắc sẽ ổn thôi. Ngoài ra thì hiện tại ta đang có hai món thần khí trên người là ẩn kiếm của Connor và ẩn kiếm của Riley nhưng chúng vẫn chưa có sát thần nên không làm gì. Được Tham Lam, thanh đao kia thì chỉ có mỗi mình các đời Riley mới có thể sử dụng được. Chắc chắn là nó sẽ liên hệ với ngài chứ nhỉ? Mỗi đời tộc trưởng đều sẽ được liên kết hành lang aura với nó mà. À mà tôi quên mất là ngài vẫn chưa tham gia lễ trưởng thành nên thanh đao đó vẫn chưa được liên kết với ngài. Nếu ngài 16 tuổi rồi thì tốt biết bao. Còn về EA thì chắc là như ngài nói lúc trước. Khả năng cao nó đang nằm trong bí cảnh của Gilgamesh. Lôi lên được thì có thể thay thế thanh kiếm đó. Mà làm sao ngài có được cặp ẩn kiếm cấp thần khí này vậy? Có thể cho tôi mượn về để nghiên cứu không? Đừng lo, thần khí bền lắm, không cần lo lắng về chuyện bị tôi chơi hỏng đâu. Còn về phần danh tính của Tham Lam thì hắn là tên vua không ngai của liên minh. Đây là mặt mũi có hắn. Ai nhìn qua đã thấy ngu thì giong tay đi. Đồng ý, Stark Lưu. Đồng ý, Procon Avi. Đồng ý, Todd Nora. Đồng ý, Bright Pao. Đồng ý, Công Quiz. Đồng ý, Liang Ryuki. Đồng ý, Zep York. Đồng ý, Ricky. Đồng ý, Anna Chi. Đồng ý, mà mọi người có cần phải nhập tâm tới mức độ này không? Chúng ta có mặt ở đây để bàn về cách để đối phó mối hiểm họa này cơ mà. Gao ta, dù sao chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức có thể mà thôi còn mục tiêu chính vẫn là khôi phục lại cây sinh mệnh. Bây giờ thì chúng ta nên tiếp tục bàn về trận chiến ở đảo Sifoam sắp tới chứ nhỉ, cách chương.